Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 613, trong long tộc tông có thể giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích diễm, long tộc sinh sản vốn là sự việc thiêng liêng bậc nhất đối với toàn thể long tộc. Cũng nhờ các trưởng lão trong tông năm này qua năm khác không ngừng cầu phúc, long hậu mới có thể lần nữa mang thai long tử. Công lao này của trưởng lão tông không thể bỏ qua được. Thê tử mang thai, Long Vương mừng rỡ đến mức suýt nữa phá vỡ cả thiên cấp. Vốn định lập tức truyền tin vui khắp nơi, nhưng vừa nghe tin Vân Nguyệt hạ sinh hài tử, liền nghĩ nhân cơ hội ấy loan báo luôn việc Long Hậu mang thai với toàn thể chư vị. Chỉ là, bọn họ vừa đặt chân đến, đám trưởng lão đã khiến không khí trở nên căng thẳng, đao kiếm dương cung ngột ngạt. Đến tận lúc này, Long Vương mới tìm được cơ hội để công khai chuyện mừng, liền lập tức nói ra việc Long Hậu mang thai trước toàn thể chúng tiên. Dĩ nhiên, lời này vừa ra, lập tức kéo theo một trận chúc mừng tưng bừng, mọi người đồng loạt chúc phúc, không khí thoáng trở nên vui vẻ hẳn. Vân Nguyệt và Xích Diễm cũng không ngoại lệ, dù sao Long Vương và Long Hậu là thân cô dượng của họ. Nếu có thù oán thì cũng chỉ là với 12 cục cứt chuột kia mà thôi. Bởi vậy, cả hai cũng lên tiếng chúc mừng. Dượng, cô mang thai đích xác là đại hỷ, đáng vui mừng. Có điều, Xích Diễm cảm thấy, bước tiếp theo, long tộc nên cân nhắc việc giải tán trưởng lão tông rồi. Lời của Xích Diễm như tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức khiến bầu không khí xôn xao. Đám trưởng lão giận dữ đến mức suýt nữa nhảy dựng. Lời ấy là có ý gì? Long Vương nhíu mày hỏi. Các trưởng lão trong tông cầu phúc để Long Vương sinh con. Lời này hoàn toàn vô căn cứ. Câu nói ấy của Xích Diễm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến trưởng lão long tộc phẫn nộ công kích dồn dập. Thấy Long Vương sắc mặt trầm xuống, Xích Diễm bèn lên tiếng giải thích. Dượng, không phải Xích Diễm cố tình nói những lời không thuận tai, mà là nếu thật sự việc cầu phúc của các trưởng lão là điều kiện tiên quyết để long tộc có con cháu, vậy thì đời này cô tuyệt đối không có khả năng mang thai nữa. Lời của Xích Diễm như tiếng sấm nổ vang trong lòng Long Vương, Long Hậu và các trưởng lão, khiến cả điện đường trở nên xôn xao. Chư vị tiên gia cũng thì thầm nghị luận không ngừng. Long Vương cùng Long Hậu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui và kinh ngạc rằng lần mang thai này không cần đến sự cầu phúc của trưởng lão tông. Nhưng đám trưởng lão thì không dễ chịu gì. Xích Diễm, ngươi không có bằng chứng, lấy gì nói ra lời như vậy? Lục trưởng lão giận dữ phản bác. Câu nói này vừa dứt, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt lập tức bật cười. Chờ chính là câu nói đó. Nhìn thấy nụ cười dường như đã chuẩn bị sẵn từ lâu trên gương mặt hai người họ, các trưởng lão bất giác thấy tim đập dồn dập, linh cảm chẳng lành ập đến. Nếu không nắm trong tay chứng cứ cho thấy trong số họ có người đã không còn là đồng nam tử, thì hai người ấy tuyệt đối không thể tự tin đến thế. Đã mọi người không tin, vậy thì bản tôn xin mời chư vị cùng xem một vở kịch đi. Hay a hay a, Tiểu Hiên Hiên thích nhất là xem kịch. Không chỉ Tiểu Hiên Hiên thích, nương thân và phụ thân của Tiểu Hiên Hiên cũng đều thích. Có đúng không? Nương thân, một tiểu oa nhi được chính dượng của mình vỗ béo, giờ phút này nhảy nhót cổ vũ, còn tiện thể kéo cả cha mẹ mình ra làm bình phong. Phụ mẫu của tiểu oa nhi cũng rất phối hợp gật đầu. Đặc biệt là mẫu thân, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm, biết sắp được xem là vở kịch tiết lộ bê bối trưởng lão long tộc. Chư vị tiên gia đều hưng phấn vô cùng, đặc biệt là Nam Cực, hắn thậm chí còn biến ra cả một chiếc ghế thái sư, thoải mái dựa người vào, thần thái nhàn nhã chờ vở kịch mở màn, bỏ ngoài tai ánh mắt như muốn đốt người của các trưởng lão. cũng chẳng màng đến nét cầu xin thấp thoáng trong mắt Long Vương. Cùng tia sáng lóe lên nơi đáy mắt ông, Xích Diễm thong thả cất lời. Chốc nữa đại gia sẽ được chứng kiến một sự kiện xảy ra trong ma giới. Để tránh cho mọi người giữa chừng mơ hồ không rõ đầu đuôi, bản tôn xin nói trước một chút sự việc xảy ra sáng nay sau khi rời ma giới. Hôm nay bản tôn từ cõi chết trở về, đoạt lại ma đan từng bị Hạ Tình Cổ. Tính tình cũng theo đó thay đổi. May mắn là tại Hỗn Nguyên Thiên Tinh, nơi đã tiếp nhận toàn bộ ký ức hơn 300 vạn năm của bản tôn. Bản tôn đã dùng 8 canh giờ tại ma giới để dung hợp Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Sau 8 canh giờ, bản tôn phát hiện có người xâm nhập tầng 17 địa ngục của ma giới. Ban đầu còn lấy làm kinh hỉ, tưởng đâu là Nguyệt Nhi tìm đến. Nào ngờ, người đến, không phải nàng, các ngươi đoán thử xem, là ai? Khóe môi Xích Diễm nhếch lên, nét yêu nghiệt bày ra không sót chút nào. Dù câu hỏi là nói với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt hắn lại cố ý dừng trên người nhóm trưởng lão Long tộc, như muốn trực tiếp đánh vào mặt bọn họ. Giờ khắc này, sắc mặt các trưởng lão đã không còn dùng từ đen để miêu tả, mỗi người đều như vừa nuốt phải một bầy ruồi. Sắc mặt xanh mét, cực kỳ khó coi. Muội đệ nói vậy, chẳng lẽ là ngươi đã thấy được đại trưởng lão mất tích kia? Thải Hà phối hợp cực kỳ ăn ý, thuận thế dẫn dắt câu chuyện. Dù câu hỏi đã rõ mười mươi, nhưng cứ phải người khác nói ra mới thú vị. Đại tỷ thật thông minh. Đúng vậy, người bản tôn thấy được chính là đại trưởng lão của Long tộc. Một người cười híp mắt đặt câu hỏi, một người cười híp mắt tán thưởng. Xích Diễm và Thải Hà kẻ sướng người họa, phối hợp trơn tru đến mức áo tiên cũng chẳng tìm ra đường may. Với người khác, Xích Diễm đều tự xưng bản tôn, nhưng riêng với nàng, lại gọi thẳng đại danh, không hề ra vẻ ma đế cao ngạo. Nếu sớm biết kẻ ấy sau này sẽ là muội đệ của mình, thì ngay từ thuở còn là tiểu bằng hữu, nàng đã chẳng sợ hắn chút nào. Thải Hà đắc ý nghĩ thầm. Thải Hà còn đang chìm trong sự thỏa mãn khi có thể cùng ma đế thân thiết xưng hô, thì Phượng Minh lập tức tiếp lời thay thê tử. Đại trưởng lão Long tộc vốn là người khinh thường tiếp xúc với kẻ ma giới. Sao vừa hay ngươi trở lại liền lập tức chạy tới đó? Chẳng lẽ là bởi từng đào tim ngươi nên đến đó chịu tội sao? Thấy các trưởng lão còn lại gật đầu liên hồi, dường như cũng cho là như thế, Phượng Minh liền tiếp tục. Không thể nào, tính cách của đại trưởng lão mọi người đều hiểu rõ. Hắn là loại người thấy ngươi bị thương còn muốn thừa cơ giết thêm. Nếu biết ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều, đừng nói là đến bồi tội, chỉ e đến gặp mặt cũng không dám. Mấy lời của Phượng Minh khiến các trưởng lão giật mình. Không ai ngờ, cái tên vốn ít nói này, sau lịch kiếp lại biến thành kẻ phúc hắc thích bóc trần như vậy. Thải Hà sau khi được chồng dắt đường, cũng lập tức hùa theo. Minh, chàng phân tích thật quá chính xác. Một kẻ tham sống sợ chết như hắn, lại dám mạo hiểm để bị Xích Diễm phát hiện, xông thẳng vào ma giới. Chẳng lẽ, trong ma giới còn có chuyện gì quan trọng với hắn hơn cả tính mạng? Phượng Minh nheo mắt, xoa cằm, trầm giọng đáp, hai khả năng. Ồ, nếu không phải vì yêu, thì chính là vì hận. Chỉ có hai thứ đó mới khiến đại trưởng lão Long tộc bất chấp sinh tử dấn thân vào ma giới. Yêu, Thải Hà như gặp quỷ. Trưởng lão Long tộc đều là đồng nam tử, sao có thể yêu được chứ? Phượng Minh nhíu mày nói, nếu không phải yêu thì là hận. Nhưng ngoài Xích Diễm ra, trong ma giới ai khiến hắn căm hận đến vậy? Huống hồ nơi hắn đến lại là tầng 17 địa ngục. À, Cổ Vương Minh chẳng phải cũng đang ở tầng 17 đó sao? Nữ nhân đó chẳng những vô sỉ, còn không có mẫu tính. Chẳng lẽ nàng ta ngoài việc hạ cổ Xích Diễm, còn dám dây dưa với đại trưởng lão, còn biết xấu hổ nữa không? Thải Hà bất bình thay Xích Diễm. Phượng Minh chậm rãi đáp, răng lưới toàn diện, tập trung bắt cá lớn. Làm như vậy có gì không hợp lý? Nếu không chiếm được trái tim Xích Diễm, thì dùng đại trưởng lão làm con tốt cũng được mà. Cách chương.